Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 23 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quy của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 23. Còn một câu hỏi khác ná ná như thế nhưng nhằm vào Tranh, buộc anh phải trả lời hàng trăm lần vì sao bỏ nghề xe lửa. Tuy người hỏi nếu không bông phèn cười trừ được thì anh tìm một lời đáp nào xuôi tai nhất. Vì tích nếm mùi khói lửa, vì thức đêm ròng rã không chịu nổi, vì đau dạ dày cần ăn xôi quanh năm ở Lào tiếc nhất, vì ham biết thêm cuộc kháng chiến muôn màu muôn vẻ, vì rất thù Tây muốn tự tay giết vài thằng cho hả. Tiếp đó anh nhảy ngay sang chuyện khác, xin nhớ ra một điều gì đó chưa hiểu và hỏi ngược lại dồn dập. Khi bị buộc phải trả lời nghiêm chỉnh, Tranh đưa ra lý lẽ vững nhất. Lên khu ủy kêu gọi đảng viên các tỉnh tự do xung phong đến các nơi khó khăn nhất như cực Nam Trung Bộ hay Hạ Lào, Đông Bắc Miên, mà anh đã ở hậu phương rất lâu rồi, đi là phải. Tất cả những điều anh nói, dù đứng đắn hay pha đùa cợt, đều có phần đúng sự thật, đúng mà chưa đủ. Phần sự thật còn lại, chỉ trong những lúc chờ giấc ngủ đến giữa những tiếng ngáy xa gần nặng nhẹ của đồng đội, anh mới gặp lại nó và chìm vào nó. Anh thấy nó như một làn mây xám có mùi khói khó thở cứ lợn vợn đâu đó. Đến lúc anh quay về, mình sống với mình mới nhẹ nhàng tỏa đến bọc kín anh. Nó không là bão táp đâu, không mang theo xoáy lốc của trận đánh dưới bom đạn, không lè sấm chớp của những va chạm gay gắt ta với ta, không nhói nhói xăm kim vỡ ra như trong nước bực dọc hàng ngày thoát đến thoát đi. Anh nghỉ chữa bệnh đủ lâu để tất cả trôi dần vào màn sương của quá khứ. Nó làm mờ bớt đi những nét phụ để giữ lại hình vóc chính thật tươi khỏe vạm vỡ. 5 năm kháng chiến đầu tiên theo nghề xe lửa để lại trong đời anh những đường khắc sâu không phai được. Thế nhưng anh vẫn bỏ nghề, ít nhất cũng tạm rời nghề đến khi thắng Tây giành được độc lập. Ấy là tại cái phần sự thật còn lại, cái đám mây ám khói chập chờn mà anh không thể tách riêng từng mảng như thao máy, không thể đặt cho một tên gọi chung vì nó vừa rắc rối vừa hư ảo. Hít mùi nhà cháy vào mũi, làm sao phân biệt được mùi riêng của cột kèo, trống tre, bó đũa cùng bốc lửa. Sau nhiều đêm tự tra vấn nghiêm khắc, cố tìm cách tự phân tích tỉ mẩn đến tận cùng, Tranh đành chịu thú nhận mình dốt đến nỗi không hiểu nổi mình nữa. Anh tự quất roi hành xác, tự khép tội là mang nặng tư tưởng bi quan, dao động hoài nghi cá nhân chủ nghĩa, mất lập trường, đặt nhiều căn bệnh nữa, quyết chữa bệnh bằng những thứ thuốc thật đắng, uống liều cao. Rồi tới lúc khác, anh nhận ra mình chỉ mang trong lòng một nỗi buồn chung chung, có thế thôi. Buồn vì trước kia đã quá tin người, quá bốc đồng, quá đơn giản, quá chui mũi hùng hục, cho đến khi quả lắc đồng hồ vung hết đà, bỗng đánh ngược trở lại, quật vào lưng anh một đòn phản phúc. Các đồng chí chung quanh, từ anh hai tỉnh chính ủy, quân tình nguyện đến chú liên lạc mang tơ, ai cũng thấy cả Tranh là vui tính, giỏi chịu cực, gan góc và rất ham học, bấy nhiêu thôi. Chẳng ai đoán biết cái bầu tâm sự mà Tranh không cố ý giấu nhưng không nói ra, bởi muốn để cho nó tan biến đi trong những thử thách mới. Tất cả thường vụ ban cán sự khu Hạ Lào, Đông Bắc Miên đều áy náy khi nhận điện của liên khu ủy cử đồng chí Phan Tranh làm ủy viên ban. Nhiều đồng chí biết Tranh từ lâu, bàn nên đề nghị lên trên đưa Tranh vào thường vụ, không nên xếp ngang với cán bộ tiểu đoàn hay huyện ủy viên trong ban. Nhưng ngay trong buổi ra mắt đầu tiên tại khu bộ, hồi này cơ quan đầu não đã băng qua vùng biên giới mở toang, xuyên đất sâu về hướng Tây Nam, đóng lọt thỏm trong một lõm căn cứ giữa vùng địch chiếm, Tranh đã xin được xuống thẳng cơ sở để biết chiến trường mới. Các anh hiểu cho, sang Lào tôi là lính mới, lạ nước lạ cái, ngồi đây tôi chỉ làm được cái việc nhai giấy tờ, nhả ra giấy tờ mà thôi, xin cho tôi được tập sự 5-7 tháng đã. Trung đoàn phó luyện, người đi chung với Tranh lên Lào suốt nửa tháng, bật kêu như bị ong chích. Lính mới à, anh nói tiếng Lào giỏi hơn tôi, viết cả công văn chữ Lào, còn lội rừng bắn heo nai, đem về còn bay cho bộ đội kiếm các thứ rau núi ăn nữa chứ. Giằng co khá lâu, rồi thường vụ đánh lắc đầu mà chiều ý Tranh, đưa anh về làm bí thư liên chi quân tình nguyện tại huyện Phia Phai, sát bờ sông Mê Công. Thất vọng nhất có lẽ là anh hai tỉnh, anh chạy phải xin bằng được cả Tranh để phụ trách con đường chuyển quân và tiếp tế từ Nam Quảng Nam lên nước bạn, được gọi là hành lang Hạ Lào. Mới năm ngoái, con đường ấy chỉ chạy xuyên núi rừng đến biên giới Việt Lào, mất hơn một tuần leo dốc. Giờ đây nó dày rằng rặc và tỏa nhánh hối hả theo gót tết tiểu đoàn và đại đội liên quân, thuấn sâu vào ruột vùng địch chiếm, hết sức chật vật, lấn qua những tỉnh đất rộng và người đất thưa, với đủ thứ giặc nổi giặc chìm, và hầu hết nhân dân chưa kịp hiểu cách mạng. Tranh cười cười nói cho qua chuyện: "Hồi nào làm đường sắt từ bên tao qua đây, anh Tình không ra lệnh tôi cũng chạy về xin việc. Cũng là giao thông vận tải, vậy chứ đứa làm xe lửa đem thảo vô chung gùi cõng gánh gồng thì chịu bó tay, rút đuôi rút đen." Sau 10 ngày tìm hiểu tình hình chung, Tranh bám theo liên lạc cứ hướng tây đi tiếp về phía phay, một vùng đất phẳng dẹt, lắm bùn lầy và đá ong, voi nhà kéo từng đàn và cá lội nhung nhúc dưới đầm vũng. Một tuần nữa để làm việc với Liên Chi ủy quân tình nguyện và Ủy ban kháng chiến Lào, Tranh lại đi nữa, đến sống với trung đội tập trung của huyện đang rút về học quân sự, lần lượt thăm 7 đội xây dựng của ta đang bán 12 xã vùng giải phóng và vùng tranh chấp, làm quen với hàng trăm cán bộ chiến sĩ du kích gia đình cơ sở Lào. Mặc dù bị can gián nhiều, anh vẫn thu xếp vượt sông Mekong ở một quãng rộng tới gần 2 cây số để hiểu dân tình và cách hoạt động ở nơi bị địch giữ chắc. Trong vài tháng đầu tiên đấy, Tranh nhớ nhiều mà nghĩ ít. Anh có nhồi vào óc tất cả những gì cần cho việc mới như cậu học trò trong mùa thi chưa suy nghĩ mấy. Khi gặp những vụ gây cấn, anh chỉ bàn góp nếu đã biết thật rõ, không chắc thì cứ ghi nhận để đấy, không vội. Như đã hẹn trước, anh chỉ ở lại với đội xung phong công tác số 6 trong 2 ngày đêm, sau đó phải đến gặp đồng chí Liên Chi ủy viên cùng đồng chí cán bộ huyện Lào đang nắm chung 6 đội phóng qua sông. Tranh sẽ cùng đi với họ đến 3 chỗ khó nhất. Đội 2 bị phục kích chết 3, chỉ còn 1. Đội 5 có một đội viên Việt đào ngũ theo địch. Đội 4 xảy ra lùng cùng nặng giữa Lào và Việt. Trong buổi trao đổi cuối cùng giữa rừng mây, cộng biện, một đội viên trẻ là Việt Kiều từ Thái Lan đến, nói ngập ngừng bằng giọng Quảng Bình: "Em đoán thử đi, chưa chắc chúng. Bác Trum trước Tê tốt lắm, có khách anh em mình cũng là mới đây, chắc tại mình diệt Tê chưa phải cách." "Diệt ai mà ai ra lệnh diệt?" "Dạ, ta xử bắn phò bạn Hạt Khệ cách đây nửa năm, hồi bộ đội anh Khiết sắp sửa qua sông trở về phía phay. Một trung đội Việt vô làng chơi ban ngày, tới chiều bị địch đánh úp khi uống say, chết 2 bị thương 5." "Tôi có nghe sơ sơ vụ đó, nhưng về sau có xử ai đâu?" "Dạ, anh Khiết cấm chúng em báo cáo, anh ấy tức điên lên định bắn cả anh trung đội trưởng. Anh cho một tiểu đội vào Hạt Khệ ban đêm bắt phò bạn, bảo là địch đánh úp trong làng thì ngụy quyền phải chịu tội đền mạng. Em can mấy câu bị một cái tát, anh ấy bảo em mất lập trường đi bên kẻ thù. Ông phò bạn à tên Tê cãi rằng con một lát, anh rút súng bắn chết tươi." "Ngay trong làng ư?" "Dạ không, ngoài rừng cách làng nửa cây số. Anh Khiết là cấp trên nghiêm cấm rứa, chúng em không dám trái lệnh. Anh Tong Sẩy mới về làm đội trưởng cũng không biết chuyện ấy, cứ trách chúng em sợ khó sợ khổ né tránh làng Hạt Khệ." "Dạ thưa, anh về huyện đừng nói là em báo cáo." Máu bốc dồn lên mặt Tranh, nóng đực, anh gằn giọng: "Sợ gì mà quá quắt vậy? Vãi đái trong quần rồi à?" Miệng cúi mặt, đỏ dần hai vành tay, nín lặng. Tranh xuống bếp rót nước uống, đội không có chè, thường chỉ uống nước suối múc vào nậm tàu, quả bầu khô rùi hai lỗ trên đỉnh để tu. Tranh đến, họ mới nấu nước gạo rang cháy cho anh uống. Huyện không có tiền Đông Dương để phát sinh hoạt phí, anh em chỉ sống bằng miếng chín dân cho, mặc áo quần dân cho, và không phải lúc nào dân cũng hiểu, cũng thương cán bộ. Đồng chí Khiết, tức Chín Khiết, là tiểu đoàn phó, vừa lên tiểu đoàn trưởng, đang làm phó bí thư Liên Chi. Trong buổi họp khi mới đến, Khiết đối xử với Tranh rất dè dặt, chỉ nghe không nói, nhưng đồng chí bí thư cũ bàn giao mọi việc để về nước chữa bệnh. Ở nơi chiến trường hết sức phân tán này, những đội viên như miệng chẳng mấy khi được học tập, được tiếp xúc với đồng đội cấp trên, chưa chắc mỗi năm được về huyện một lần. Quay trở lên, Tranh dịu giọng nói với miệng: "Thôi được, về huyện tôi sẽ giấu tên cậu khi đưa ra kiểm điểm, có điều đừng sợ quá vậy chứ." "Anh tưởng em sợ là anh lầm ạ." Miệng trả lời đắn đanh, nhìn xoáy vào mắt Tranh khiến anh sửng sốt thật sự. Cậu đội viên trắng trẻo có dáng học trò này sao đổi sắc đột ngột vậy? "Xin nói thẳng anh biết là em không muốn bị những người như anh Khiết quấy rầy cản trở công tác. Cứ để yên chúng em tháo gỡ, đừng nhảy vô mà hò hét thác lác. Tưởng như không đánh trịp đội viên thì thiên hạ không biết mình là ông lớn đấy. Nhà em trước kia ở Thà Khẹt, Tây đánh chiếm thành phố năm 46, ngày 21 tháng 3 giết hơn 1.000 dân, nhà em chết 3 người. mẹ, chị, em trai, bố em với hai đứa còn lại bơi thoát qua Thái Lan, làm ăn đã yên ổn rồi. Em cứ xung phong sang đây để góp sức đánh Tây, cho nó hạ, cho đỡ tức. Anh Khiết tài giỏi chừng mô không biết, chứ đi dân vận thì chỉ có làm dân giận. Dân vùng này hồi đầu gọi là Ại Khiết, ít lâu sau đổi kêu là Tộ Khiết, là con nhái. Tôi sẽ góp ý với anh ấy. Vâng, anh sẽ góp ý. Anh Khiết không nghe thì anh cũng đến thôi. Phải giữ hòa khí giữa các anh lãnh đạo với nhau mà. Nếu rồi anh Khiết có khủng bố thằng Biện thì anh cũng chả băn khoăn chi. Anh đã phê bình mà người ta không nhận, hơi mô lo mãi chuyện vặt. Thôi để dần già rồi người ta nghĩ lại. Em báo trước đi đây, hễ thấy phiền phức quá thì em trở về bên Thái Lan. Mấy ngày đường thôi, xin nhập vô các đơn vị Việt Kiều về đánh ở Trung Lào hay Thượng Lào. Mô cũng bộ đội Cụ Hồ, mô cũng đánh Tây. Từ đó các anh sẽ gật gù với nhau. Biết mà, thằng nớ mất lập trường từ xưa, trừ hắn đào ngũ là tất nhiên. Tranh đứng người dưới những ngọn roi miệng mai đến hẳn nọc ấy, thốt ra từ miệng một cậu anh từng là quá nhút nhát. Hẳn cậu đã nghiền ngẫm từ rất lâu, nay mới tuôn hết một lần, mà chắc gì đã hết. Trễ giờ rồi, phải đi thôi. Tranh chỉ để lại mấy lời động viên và hứa hẹn chung chung trước khi rời cái lán nghèo trần trụi nằm chìm trong những bụi mây, xong bằng cổ tay chi chít cay cứng. Chim, thú, cá rắn hay kỳ nhông kỳ đà đều tránh không ở rừng mây, chỉ có người cách mạng dám ở. Gây mây làm phiền họ ít hơn những thứ gai gốc kỳ quặc mà cậu Miên vừa kể. Đến khoảng 5 giờ, tổ Isala làng Đon Khảm bàn xong mấy việc cuối cùng với anh Phen cán bộ huyện, ngả sang chuyện làng xóm họ hàng. Từ nãy Tranh chỉ ngồi nghe, rất ít bàn góp. Anh cố làm quen với cách phát âm của vùng này khi họ nói D thành L nhất loạt. Bò đậy không được, biến thành bò lại. Phải cố đoán mới hiểu, hiên là học, là thưa, có thể đọc ra liên hay riêng, như cậu thanh niên kia thích rung lưỡi theo kiểu Thái Lan. Các đồng chí Lào ở trạm biên chính 2 gần Linh Lâm dạy tiếng Lào cho anh chỉ toàn từ ngữ chính trị thông thái. Sau đây anh phải học gấp những tiếng thường dùng trong đời sống hàng ngày ở thôn quê, những lời nôm na gần gũi với người dân thường, những câu tục ngữ hay ví von rất quen đầu lưỡi. Quyển sổ tay thứ nhất chép đặc chữ Lào, tiếng Lào chen lẫn với những báo cáo ghi tóm tắt và dấu tên người, tên đất, phòng rơi vào tay địch. Tranh đã mở đầu quân thứ hai. Nắm cơ sở làng Đon Cảm chính là chị Lạ, vợ anh Phen. Khi làm việc, có lẽ vì Tranh ngồi cạnh nên họ gọi nhau bằng đồng chí, nghe nghiêm chỉnh mà hơi buồn cười. Phen xuống giọng ngập ngừng và liếc xéo sang Tranh khi hỏi thăm các con. Chị Lạ cũng trả lời lúng túng bằng một câu nói chữ rằng chúng nó được vạn sự như ý. Chắc họ ngượng vì lo chuyện riêng, tương tư trước mặt một anh Việt xã, nhà hàng tháng đường núi, không hẹn ngày về, sống như ông sư hạt xa đi, khắc khổ tu ẩn trong rừng. Tranh đứng đậy vươn vai. Anh phải họp tiếp nhé, tôi đã bờ sông xem cảnh một lát. Tranh bỏ đi cũng để tránh đôi mắt của cô xúc chay. Cháu anh Phen lần này được giao nắm giữ thanh niên, mặt cô hao hao giống thủy, đôi mắt thì giống hẳn, giống hết sức. Tranh bị hút vào đôi mắt đen láy trong veo với rẻ mi dài rủ bóng xuống tận má dưới nắng trưa xuyên qua vòm lá rậm. Càng nhìn càng thấy y hệt mắt thủy, chết thật, ngắm mãi người ta nghi bây giờ. Anh bấm bụng ghìm mình, chỉ dám ngó thẳng khi xúc chay lên tiếng. Sao cô ấy nói ít thế? Mấy ngày qua, dưới mưa dầm tuôn hạt khi nặng khi nhẹ, anh bám theo Phen luôn đường đi gặp các đội công tác và ghé thăm các gia đình cơ sở đang sống ở trại ruộng. Vài tháng nữa gặt xong mới dọn về làng. Ủy ban huyện đã cho anh một sơ mi xanh trời, một phạ xà lồng bằng vải dệt đỏ tím vàng sặc sỡ, một tấm phạ phe ô vuông đen trắng như khăn đàn Nam Bộ, những thứ dùng cải trang để lính địch hay gián điệp không nhận ra từ xa. Áo quần, sổ tay, đồ linh tinh gói vào phạ phe thật dẹt, buộc sát lưng dưới vạt áo lai bầu, súng ngắn gài trước bụng có vạt trước phủ. Phen còn xin cho anh một mũ phớt tã màu nâu đội đỡ ướt đầu, dẫn anh đi hơi cúi xuống những người quanh năm bước trên đá ong và gai gốc, thế là sạch nước cạn. Đi lẹ với Phen khoái thật. Anh cán bộ sắp xỉ tứ tuần này sinh ra lớn lên đi tu tới chức A Chan đều trong mấy làng ven sông này, mãi về sau lấy vợ mới đến ở để làng đảo Đon Khảm. Chỗ khác người của anh là rất thích sông sáo. Hồi đã chùa anh không vội cưới vợ, tuy được nhiều cô để ý từ khi còn mặc áo vàng, tóc và lông mày cạo nhẵn, ngồi tụng kinh trên bục cao. Anh ham câu giống ba bức lớn nhất sông Nậm Khẳng, hệt con cá nhau râu dài nhưng nặng đến 3-4 tạ tây, 6-8 người khiêng lặt lẻ. Nhà anh lúc nào cũng sẵn mấy vảy trứng cá ba bức muối chua tuyệt ngọt, biếu nhiều hơn bán. Lần khác anh nhập vào một nhóm dùng voi nhà bắt voi rừng bằng thằng lằng, túng kế thì bắt bằng hố bẫy cũng được, đem về dạy cho mãi khôn đổi, đánh đi bán tận trung nào hay thượng nào, mua luôn thuyền và hàng xuôi về. Rồi cao hứng luồn vào rừng thẳm đãi vàng, dọc các suối không biết chân người. Đội đồ bạn đi đâm xấu, câu xấu, một lần bị con lớn quật đuôi gãy xương sườn. Rồi thuê voi khỏe đi mua hàng lậu bên Thái Lan, lọt được vài chuyến, sau đó lính tái chặn bắn chết mất voi, băng rừng về còn phải trả nợ vay mua hàng và đền tiền chủ voi. Đi lính khổ đỏ cho Pháp hơn một năm, nhờ lanh lợi và gắn góc nên được lon đội, bị đưa lên núi đánh người La Ven mới mất súng về nhà. Bọn chỉ huy không tư giấy bắt mà giữ tên trong sổ để lãnh lương anh bỏ túi. Cứ thế mãi đến khi về ở để nhà chị Lạ, đẻ liên tiếp ba đứa con mới hơi nguội bớt cái máu giang hồ, vừa gặp lúc các bạn cũ đến rủ đi cứu quốc. Tranh bến anh cán bộ Lào có những nét giống cha mình, tất nhiên giống về tính nết chứ thân tình khác xa. Phen cao gầy đen sạm, cắt tóc như bàn chải, xăm chàm chi chít từ giữa đùi đến dưới đầu gối, cho ca sấu khỏi đớp. Anh đeo trên cổ một túi bùa, theo anh là rất thiêng. Mỗi khi đi ngoài anh phải cởi bùa đeo trên cành cây cho khỏi uế tạp, lỡ bỏ quên thì đi xa mấy cũng quay lại lấy bằng được. Chỉ qua mấy ngày đi chung, Phen cũng thấy thích đồng chí Trăn Thi. Anh nói bộc tuệch: "Bộ đội Việt được như anh hết cả, tôi mừng lắm, dân yêu lắm đấy Trăn Thi ơi." "Tôi có gì mà..." có nhiều. Anh thật bụng, chẳng phải bên ngoài trơn như trứng gà, bên trong như quả cà ngái. Số bà con cơ sở khen anh gần dân, hỏi thăm dân chứ không lấy chân voi mà dẫm bỏ chim. Có điều tôi ưa nhất là anh không phải người Lào mà yêu nước Lào, quý lắm." "Sao anh biết được?" "Hoài, thấy anh đi dẫy trước quả, đi ruộng trước gà, chăm chỉ học từng tí ăn nói gói mở, tôi biết anh gắn bó với Isala chúng tôi, với đồng bào tôi. Người đến nợ tạm bợ đâu có làm thế." Tranh cười dòa, làng có chuyện khác. Rời khỏi chỗ học Isala, Tranh lững tững đi xuôi khúc mương xoáy đã biến thành suối cụt trong mùa mưa. Có hai chiếc thuyền độc mộc buộc giấu dưới lá đậm đợi chủ. Bờ sông nặng khổng, hầu hết có bậc cao, bên lở cũng như bên bồi. Anh níu tay leo ngược dốc, len lách đến mép bậc, ngồi lẫn vào bóng một bụi vầu uốn cong gọn, thấy đất trời mở rộng thênh thang trước mắt. Nắng chiều đỏ bóng những cây chót vót của rừng già sau lưng và chung quanh anh, xung kích dưới xa kia in trên bãi dệt thuộc làng Phun Cảo nằm khuất mé tay phải. Làng đang ung dung thu dọn bước vào đêm. Bầy trâu dăm chục con ăn đong đã uống nước xong, thông thả đi tới chân dốc, hiện thành những quả sim chín mọng xếp chuỗi trên nền đỏ bầm. Gió sông đưa đến từng lúc tiếng mõ đeo cổ trâu vẳng lốc cốc. Chúng giạt ra nhường chỗ cho một nhóm voi nhà xuống uống và tắm. Dễ nhận ra bác voi cao tuổi gia trưởng với cặp ngà to đã cứ cụt hết và bịt đồng cho khỏi nứt. Dù thân gầy da nhăn vẫn đếm bước bệ vệ, kéo sợi xích chân chỉ còn sót một khúc ngắn như mấu dây chuyền làm dáng. Sông động khoảng quanh năm trở nặng phù sa, trong mùa mưa này càng sẫm màu hơn. Nắng chiều từ đặng núi biên giới Thái Lan đổ đến phủ trên sông một lớp đông đỏ lóng lánh, khi gió quét mạnh lại hiện thêm vết búa rát kín trên sông. Sát bờ, những dải bọt trắng vàng men theo dòng nước ngược trôi lên hướng bắc, nhích ra một quãng là vùng nước xoáy khác với xoáy nước sâu hoẳm quay tít của sông suối trên núi. Sông bẹ khổng lồ chạy chậm được viền bằng những chuỗi xoáy rất rộng và nông, những lúm đồng tiền trên làn da rám nắng vừa sức vượt của một con thuyền độc mộc một mái chèo bơi. Trên sông đang rộn lên đợt thuyền về bến, những giữa trời nước mênh mông thuyền chỉ là những vệt con báo rằng sông này không hoang vắng. Mấy xuồng đánh cá gần bờ vãi và kéo xong lượt tràn cuối ngày đang rũ lưới tém gọn. Không thắng bóng một bè tre gỗ nào, người dân quê làm nhà chỉ cần vác rìu ra khỏi rìa làng. Trái khuấy ở đây là chiếc cano máy của lính tuần sông, chứng mũi hai lá cờ Pháp và Vương quốc thỉnh thoảng bắn lên trời một loạt súng máy thị oai, khiến lũ quạ giật mình bốc lên khỏi các tán cây ven bờ đảo vòng kêu quàng quạc. Tổ Isala làng Đôn Cảm ra về khi sương mù bắt đầu dâng từ mặt nước ngả sắc nâu non. Làng họ cách chỗ tranh độ nửa cây số, cồn cắt dài giữa sông ấy được viền bằng một bãi ngô quay đã thu hẹp lại trong mùa nước nổi, với những thuyền độc mộc hai đầu đẽo dệt hình đôi cá nằm ngang được kéo nửa thân lên bờ, với những dàn tre phơi lưới xa mép nước hơn. Trên cỏ cao nhô lên đột ngột như khu rừng cấm giữa cỏ tranh, giữa hàng dừa và cau vươn lên ngất ngều, quét trổi lá trên mây trời. Thấp thoáng bên dưới là những nhà sàn vách gỗ, ngói gỗ đã sạm đen hay còn tươi màu, bốc khói thưa thớt vì chủ ra ở trại ruộng phần lớn. Vừa sông vào giờ này cũng tốt, trên bờ Tây địch còn sơ khoáng, chúng giảm gác tuần và phục kích từ khi biết rõ các đại đội Lào Việt đã rút hết sang bờ Đông. Thế nhưng chủ lực địch đang càn lớn vào huyện phía phay bên kia cho quân biệt kích sửa phả cọp rừng vào quân địa phương Cong Pạp đội tiêu diệt lùng lội nhiều ven đường 73, còn thêm gián điệp Đình Mò. Tranh và Phen sẽ được tổ Đom Khảm đưa sang sông khoảng nửa đêm và giao cho một tổ Isala khác dẫn băng ngang đường 73 đến gặp một đội trinh sát bám đường. Tranh nán lại mấy phút, nhìn theo hai chiếc xuồng ra khỏi khúc suối cụt đang nâng dòng nước ngực trèo lên một quãng trước khi băng ngang sông. Lưng áo hồng của cô xúc chay chìm vào sương, nhưng đôi mắt của Thủy cứ chập chợt ẩn hiện. Tranh tự nhắc mình quay lại chỗ Phen đang đợi, nhưng cứ ngồi thêm để gửi nỗi nhớ ra giết qua hết chiều rộng của Đông Dương, đến căn nhà tranh nhỏ nằm nép dưới bờ sông Linh, đến người vợ rất hiền lành đang nuôi con trong bụng đứa con thứ hai của anh ở nơi con voi đống cọp gầm và máy bay gào thét tìm giết hai mẹ con. Chương 11. Một con gà nào đó đập cánh vào tay Thùy vài lần. Thùy lơ mơ tỉnh dần, bị nó bổ tiếp vào vai. Tiếng gọi thì thào sát tai đánh thức chị hẳn. Dậy, dậy chị hai, đừng nói, đừng động mạnh. Thùy chớp chớp mắt, xoay nghiêng mặt, thấy năm bưởi đướn đầu sang chỗ mình, bấm bụng ngón tay vào vai mình. Thịt em ngang chị, em bồng thằng Trung qua nhà hội, chị cũng qua đó luôn, đừng mang quốc. Hai chị em nằm chung trên giường tre động, đứa bé đặt giữa. Bưởi luồn tay xúc đó, đón đén bước tới cửa, dùng vai nâng cây tre gài tấm cửa trống lách ra ngoài. Thùy nhảy chân bước theo, tim đập dồn, chẳng hiểu gì cả. Gà đã gáy nhì, nhưng ánh sáng dưới mưa rả rích chỉ hơi rạng đùng đục. Đi thẳng đến đầu xã nhất của câu lạc bộ thanh niên, bưởi mới đặt con xuống tấm sạp, nó vẫn ngáy phì phò. Thùy ấn bàn tay lên chỗ đứa con hơn 8 tháng vừa đạp trong bụng, ngưng mắt thấy câu hỏi. Bưởi nói tỉnh khô. Có con chăn to lắm, rút vô ngủ dưới rừng mình. Úi trời, đồ nó cũng được, mà em tiếc, thịt chăn ngon lắm chị, ăn nên thuốc, xương da dùng được hết. Em tính bắn à? Bắn trúng chỗ mềm, nó chạy mất uổng, đâm thôi. Chị ngồi trên sàm giữ thằng nhỏ hí, để em hạ nó. Thùy hoảng hồn, biết bưởi nổi tiếng gan lì, nhưng người ta bảo con chăn quấn chết được cả trâu bò kia mà. Chị níu tay bưởi hồn hển. Đừng liều, năm, hay là chạy qua lò rèn nhờ chú Tư, thằng Bảy xuống chị nó. Sáng ra nó trốn biến mất còn đâu, chị đừng chạy, đừng kêu, coi chừng động thai nghe. Bưởi vẫn hai tay không, quay lại chỗ cửa trống và lách gọn vào nhà. Chỗ đầu giường có khẩu súng kỵ binh Nhật và một cây giáo. Kiểu giáo lưỡi động, kiểu giáo lưỡi động bản lắp cán cao rừng do ông Tư rèn hồi tổng khởi nghĩa. Bưởi sắp đánh vận với chăn trong căn nhà đóng kín cửa ấy, còn Thùy chỉ ngồi tít đằng xa này với cái bụng chừa vượt mặt. Chị nín thở ngóng từng tiếng động nhỏ, vừa sợ vừa xấu hổ cho mình. Huỵch, ung, rắc rắc, huỵch, sạt, xoàng. Thùy đè tay lên ngực kêu rít trong cổ. Thằng Trung cựa mình kêu mẹ, mắt còn nhắm. Chị cúi ôm nó vào tay dỗ nó mà cũng lấy hơi người cho mình đỡ khiếp. Những tiếng châu điên húc nhau dường như kéo dài hàng năm, rốt cuộc cũng dịu dần tắt hẳn. Bưởi chống cao tấm cửa lên, đánh bật lửa châm đèn, mở thêm cửa sổ, kêu to qua hơi thở còn phì phò. Xong rồi chị hai, vô coi, con này dai sức cớm. Lưỡi giáo cắm kỹ từ trên đâm xuống đã xuyên ngang thân con chăn, sắn gãy xương sống và đóng đinh nó xuống nền đất nện. Hai nửa thân nó vẫn quật rất dữ dội, rất hăng. Hất cái giường tre tung lên đập xuống, trong khi bưởi đu cả người lên cắn giáo như người cắm rào trên đất bãi cứng. Mãi khi nó vùng vẫy đại yếu, bưởi mới vọt tới góc nhà, vừa được cây mắc bén đinh chặt được cái đầu đang đứng cao há toác khoác. Nó chỉ hất đổ tấm phên chắn đầu giường, làm vỡ một cái âu đất nung và đứt sợi mây châu áo quần, chưa động tới cái máy may bên cửa sổ, hú vía. Thằng Trung thấy con chăn đầy máu, khóc thét lên, nhào tới ôm mẹ. Bưởi nắm hai vai nó, xoay cho nó nhìn con vật dữ lúc nãy còn giật và cựa nhẹ. Sợ gì hả con, ngó cho quen mắt đi, tập cho dạn đi. Bưởi cầm bàn tay nhỏ xíu, đập đập trên khúc thân xám mốc, to bằng cây chuối. Đứa trẻ bất sợ, chỉ sau mấy phút đã lấy chân hậy hậy đạp sau cái xác ngoằn ngoèo cười rinh rích. Kéo được con chăn sang nhà câu lạc bộ và thu dọn xong bãi chiến trường vung vãi máu tươi thì trời đã sáng rõ. Mưa giảm đi một lát lại xuống rào rào, bừa tay cái áo cọ vào vách lấm đất và dính máu văng lốm đốm. Bảo Thủy: bây giờ mới cần người phụ, chị ơi, lột da xẻ thịt mất công lắm, để em qua lò rèn kêu người, với lại chút lên mấy cái đó, chị nấu cơm nhiều nhiều nghen. Mà thôi, làm một nồi cháo thịt to, lát em dẻo trước một khúc chăn sắt bỏ vô, ai tới thì ăn. Bởi xe cái giỏ to choàng tơi lá thoăn thoắt đi ra dưới mưa. Thủy nhìn cô em chồng thương quá mà chẳng biết nói sao. Bởi chung quen tính mẹ, không bao giờ đòi đi theo, chỉ luôn cún theo túm áo mẹ sùi kêu đói. Thủy lấy nửa chén khoai trà cạo đường đen vào trộn lẫn, đưa cái tiểu đu ra nhỏ anh Tranh làm riêng cho cháu. Nó ngoan ngoãn xúc ăn, bi bô hỏi mãi về con chăn trong khi Thủy nhóm bếp. Nhà Thùy không còn điện nữa, ban quản trị quỹ tổng động viên đến gom mang đi một nửa số thóc, chỉ có 13 an tất cả, thu 6 an rưỡi đúng. Ba Mít tức khủng minh nói tình cảm khá dài cho chị được tự chọn nộp máy may hay máy phát điện cùng tất cả dây bóng tùy ý. Tất nhiên chị giữ lại cái máy may, mới tháo dỡ tôi mà mấy cậu thanh niên đã làm vỡ luôn hai bóng điện, kêu âm là giòn như bánh tráng. Hiện nay máy điện đang bị bỏ xó trong một kho tạm ẩm ướt. Dây điện thì vợ Ba Mít đem buộc với áo quần tuy dây mây vùng này đất sẵn. Năm bưởi sừng cù lên khi Hùng Minh đòi thu cây súng Nhật. Tình thường súng cho tôi biết dây đàng hoàng, anh coi một lần rồi chứ, ai cả gan đụng tới tử tôi thách đó. Phó chủ tịch Hùng Minh mở đầu một bài diễn thuyết dài. Năm bưởi thắt nịt đạn đeo súng giao con cho chị Thủy và bỏ đi thẳng. Mấy cậu thanh niên theo Hùng Minh cũng lẳng. Thủy xin lỗi và đạp máy may sửa tiếp mấy bộ quân phục của anh em xưởng cao thắng gửi. Hùng Minh chào vứt một tiếng biến luôn. Từ đó câu lạc bộ thanh niên vắng dần vì theo ánh điện hấp dẫn, cũng vì mọi nhà đều lấn bấn với quỹ tổng động viên và nông đoàn. Cánh đồi năm bằng đồng đúc đã bị thu và quy. Thủy nấu ba lon gạo cháo trong thùng tôn gò, quà tặng của anh em xưởng cao thắng. Đến lửa cháy to ngọn, chị xoay sang sát chuối cây cho cặp heo trong chuồng. Một con đã ghi sổ nộp quỹ cùng với 5 con gà, chứ biết hôm nào ban quản trị sẽ cho người bắt. Thủy ấn từng nhát dao nặng nhọc, thỉnh thoảng đưa tay đỡ chỗ bàn chân con đạp mạnh trong bụng hay nắn nắn bàn chân xuống máu tê dại. Chị không biết mình sẽ xoay sở ra sao nếu thiếu năm bưởi ở chung. Thiếu ông tư chua, thằng em bảy bòng, bà con xóm mới hàng ngày đào qua tạt lại trông chừng. Cả anh em quân giới và du kích Linh Lâm đến chơi, anh cũng vậy, miệng hỏi thăm mà tay cứ tay máy làm giúp việc gì cho người bụng măng dạ chửa, lại làm vợ anh cả Tranh đi đánh giặc đất xa. Mưa kéo dài đã hơn một tháng, nghe bà còn tiếp đến cuối tháng 10 âm mới ngớt. Chẳng nhiều ông trời chứ nước ở đâu mà tứ xuống liên miên quá thể. Những đỉnh núi phía tây mới dạo nào chỉ đội mũ mới trắng chân trọm, chuyển sang choàng khăn xăm xám quanh cổ, nay khuất đằn bên trên tầng mây xuống nước để chữ xuống sát đất. Lớn lên được cửa biển Quy Nhơn, Thủy đã quen với tiếng ầm ào vỗ đập của biển động dưới mưa, đất khác với tiếng rì rào êm ào của mưa rơi trên làng quê đồng bằng. Nơi Thủy mới lần đầu sống trong mùa mưa núi, chỉ không ngờ nó hung tợn đến vậy. Sắt chuối cây nửa chừng, Thủy đổi ý hốt chuối đem chút mà mắng cho heo chúng tạm nhai đỡ phá chuồng. Đội nón ra vườn hái thật nhiều rau thơm. Chị ngồi xồm chứ không cúi được, nhích cặp chân xuống, máu tươi dại dọc đứng đau mà ngắt ngọn. Chợt có tiếng quát to phía cửa nhà hội: Tránh đa tránh đa, con chăn bò giữa nhà kia. Tiếng lên đạn lách cách liên tiếp, thì vội quay mặt lại gọi dồn: Đừng bắn, chăn chết rồi, chết rồi. Thằng bắn mấy anh bộ đội đứng trước cửa, một anh chữ súng ngăn lăm lăm. Thủy đi vội sang nhà hội đứng sững. Anh nắm cho, ôi chao, trông anh biết. Ai nữa kia? Trời đất, ba, ba với thằng Khiêm. Thủy đùn hai đầu gối, ngồi ghé xuống đầu trên ghế dài ghép bằng tre, bật khóc hu hu hình như lâu lắm. Chị nghe loáng thoáng những lời dỗ dành thăm hỏi. Khi hoàn hồn lau nước mắt thì nhà hội đã đông người. Hai ông bạn cũ tư chua và hai đề đang vỗ lưng nhau bùm bốp cười vang nhà. Bên lò rèn kéo sang tất cả, chỉ thiếu vợ chồng Tư Quýt. Đông tay hơn hay làm, ai cũng gạt Thủy ra để chuyện trò với cha và em cho thỏa. Khác thường nhất Chỉ có anh chàng năm trò vẫn vương vức và đen như cái tủ gỗ mun, không già đi chút nào so với lần gặp ở Quảng Ngãi 2 năm trước. Nhưng cái dáng rụt rè khép nép kia thì chưa từng thấy. Anh rút dao găm, góp tay xẻ thịt con chăn. Nghe Thùy kể đi kể lại chiến công của năm 10, không bỏ sót một tiếng, mà cũng ngậm miệng không thốt ra một tiếng, chỉ nhiều lần đưa mắt nhìn ra cửa. Năm 10 về, cái giỏ đầy ngoắc vào bắp tay, còn lót tơ lá vác trên vai một cái đó nặng, nói trước cửa: "Anh lấy dùng cái rổ xào ra, ra chút cá, nhiều quá, đừng giỏ không hết, một chút để đặt lại cái đó, cá đang lên." Nghe chào gọi, Bùi vào chào bác Suy với em Khiêm lúc này đang nhập ngũ. Nhắc thấy năm trò, Bùi vụt đỏ mặt, chỉ lúng búng một tiếng không rõ và quay đi. Chút xong cá, Bùi gọi bảy bồng dục mang đó đi đơm, ra sau nhà rửa vội dưới vòi nước máng, tót vào buồng chờ ra với bộ quần áo đẹp nhất, khẽ phân trần với Thủy: "Đồ mới thay, bị cá nhỏ nước tanh rình, ngất mưa rồi em xuống khe làm cá đây chị, chắc phải sấy thôi." Lát sau, năm trò rời chỗ hai cái nong đầy thịt chăn, lần đấy đi xuống khe cốt. Thủy đang đun bếp, ngó thêm mỉm cười một mình. Đám này coi bộ nên chuyện. Năm trò đã gửi cho vợ chồng Thủy một lá thư dài đầy lỗi chính tả, nhưng hết sức thật thà về tội mình khi cầm súng cho đế quốc Sài Lang, kể những cố gắng sửa mình gần đây, kết thúc bằng lời tỏ tình với năm 10, nhờ anh chị nói lại dùm sao cho khéo. Anh Tranh đưa luôn thư cho Bưởi đọc, Bưởi mượn nó giữ vài ngày, khi trả vẫn lạnh như tiền. Mãi mươi hôm sau, Bưởi mới nói dưng với Thủy: "Phận em là đứa sút cây gậy cán, bó tốt gì mà làm cao hả chị? Có điều em sợ tới mai anh biết hết sự thiệt, anh khinh em là đứa học lừa, rồi cũng tan giá thôi chị ơi. Gác đâu đã, tới khi gặp anh sẽ hay." Tránh viết tư báo lại năm trò nên gặp Bưởi. Ý cũng muốn trò trông thấy bé Trung, đứa trẻ rất xinh mà người mắt kém nhất cũng nhận ra là con hai cánh. Nói thật tay không tùy Bưởi, quen tính khí của em, Tránh vừa Thùy đều đoán là Bưởi sẽ nói thật 100%. Hai ông thông gia đang chuyện trò giòn tan trên sạp, nhấm nháp rượu thuốc với đĩa thịt chăn xào rất nhiều nghệ và rau thơm. Hai dân người tránh nhau, ai nhìn kỹ sẽ thấy ông hai trẻ quen ngửa ngửa đầu và ông tư chua lại hay cúi cúi như luôn coi chừng tấm sắt trên đe. Anh Ba Mậu cưới con Hường của cụ Tú Đình, cậu tiểu đội phó cảnh vệ cưới con ngựa loét lưng chưa lành hẳn không đặt yên được, cùng về huyện họp gặp ngay một cảnh rối tinh. Địch tung quân càn lớn từ quốc lộ 1 thốc lên Thăng Bình, Quế Sơn, đồng bào gồng quánh chạy giặt lên Tây Quảng cả chục ngàn. Một đơn vị huấn luyện hơn 300 tân binh cũng chuyển về Tây Quảng. Các kho thóc trong huyện cạn sạch, gạo nuôi quân mới nộp được một nửa mức trên giao, bán cung cấp của trung đoàn 108 hàng ngày đến thúc nợ. Giữa lúc tung quân ấy, gián điệp lại dò ra và báo cho địch ném bom trúng y cơ quan huyện đóng trong một làng khuất vắng. Chủ tịch huyện bị thương nặng, có thể phải cưa chân. Huyện đội phó cùng 3 cán bộ nữa chết cùng chỗ, bom rơi trúng hầm. Bí thư huyện ủy đang sốt rét, ngồi trùng chân dựa phiên nghe báo cáo và giao việc. Huyện đội trưởng đưa đại đội địa phương huyện đi phối hợp chống càn vùng đông huyện Quế Sơn, không về được. Anh bí thư cắt ngang bản báo cáo quá dài của Ba Mậu bằng giọng lễ phép đối với người hơn mình cả tuổi đời và tuổi đảng: "Dạ, vậy đó rồi. Thắc mắc nhất định là nhiều. Á cái, bộ đội năm nay đông quá tệ mà gạo hết trơn. Giấy bạc tin phiếu in ra tới đâu, mất ra tới đó. Dân điền lúa đổi hàng chứ không chịu bán. Trên tính sang năm sẽ đặt thuế nông nghiệp, thu bằng lúa tiện hơn. Thôi, đội anh làm gọn cho cái thí điểm Linh Giang, cốt sao dân đừng than oán. Thu được chừng vài chục tấn lúa với một số heo thịt cho bộ đội ăn đá. Hết thấy ổn thì ta làm rộng ra toàn huyện. Còn cái vụ nông đoàn thì đừng ép, để bà con tự nguyện đưa cho bò nông cụ vô. Chà, lại lên cơn nữa đây." 3 giờ sau ngớt cơn, anh bí thư ngồi dậy, vừa bóp đầu cho đội nhất, vừa thông qua rất nhanh những đề nghị của Ba Mậu, được trình bày như đề nghị chung của đoàn chỉ đạo thí điểm và lãnh đạo xã Linh Giang. Hùng Minh hăng hái, có trình độ chính trị và chuyên môn vững, văn hóa khá, sẽ làm bí thư kiêm chủ tịch xã. Bác Mười Áng, ủy viên kinh đài, giàu kinh nghiệm, sản xuất lại giỏi tính toán, làm quản trị trưởng nông đoàn. Ông Tư Chua không quen làm hành chính nhưng tạo nhiều nghề, đã tự nguyện vào nông đoàn, sẽ nắm sườn rèn và mộc. Đến Tam Doãn thì Ba Mậu dè dặt hơn. Cậu ta vốn là huyện đội phó, bị thương phải nghỉ, lại chống kịch liệt các việc Ba Mậu đề ra, chắc đã kiện cáo nhiều với huyện ủy, bị hất khỏi ghế bí thư xã, tránh ra khỏi cậu làm toáng lên. Nhưng anh bí thư huyện ủy gạt ngay vật cản. Tam Doãn phải về huyện gấp, nhận lại cái chân huyện đội phó ít lâu nữa. Đợi kiếm người, đợi kiếm người thay, để tôi viết ít chữ khuyên nó. Đánh nó hay lý sự ngang phè, được cái làm việc tận tụy, đánh giặc cũng gan lì tướng quân, anh em phục lắm đó. Trước khi trở lên Linh Giang với mấy bản quyết định mới, Bá Mậu ghé thăm nhà. Vợ con anh đã lần lượt trở về Tây Quảng để trông nhà cửa ruộng vườn, cũng để thoát cái cảnh sống nhờ mà anh thấy xấu hổ. Thà ở chuồng heo còn hơn theo bên vọ. Hồi chạy loạn chẳng nói làm gì, nay đã rõ là Tây không rướn nổi tới Tây Quảng, anh lại trở về nhận chức phó chủ tịch huyện, để vợ con nấn ná đất Quảng Ngãi cũng phiền. Nhiều đồng chí ở huyện bàn ngoài lề rằng nếu anh chủ tịch mất sức hay phải cưa chân thì ắt ông ba sẽ căng đáng thôi, ai mà thay nổi. Chứ bố huyện ủy thì đưa bố luôn, khó gì, nay mai ổng còn lên tỉnh ủy kia. Cả nhà đều kêu anh mới đi vùng núi nửa tháng mà đã gầy và sạm đi. Chị vợ xe con sang bên làng cắt ngay cho anh 10 thằng thuốc bổ đã gửi sẵn toa ở ông thầy lang trong họ, bắt ngay cặp bồ câu ra hầm hột sen ép anh ăn một mình. Hàn huyên đủ chuyện đến khuya, chị gái chốt cửa buồng và vừa nói đủ nghe. Cách đây đầu năm 7 ngày có anh trẻ trẻ tên là Bảy Xuyên, cán bộ gì đó ở tỉnh ghé thăm nhà, đưa em một cặp xuyến bằng 6 chỉ, nó là cụ tú gì đó ở chỗ mình đang kinh lý gửi tặng riêng mình. Bà Mậu sững người ngồi lặng. Chị vợ mở cái rương bọc kẽm từ thành phố trở về, lắp khóa chữ, lấy ra một đôi xuyến mới còn lại sáng chói, xoay trở dưới ánh đèn dầu trầm trồ. Vàng này mua hồi Tây, có đóng dấu tiệm Tây ở Sài Gòn, đúng độ vàng cửu. Kiều Trạm hơi xua, vậy chứ bây giờ người ta chuộng đồ xưa hơn đục đồ mới, được giá lắm, chắc phải ngang vàng thập. Để làm của hơn, bán nơi tin phiếu ít lâu nữa thành dây lộn. Cụ tú gì đó nói hâm mộ mình lắm, cũng công tác ở huyện như mình mà cứ là phục riêng mình thôi. Cụ ủng hộ chính phủ nhiều rồi, còn bao nhiêu của cụ đem tặng riêng thôi. Cụ còn nhờ anh Xuyền nói lại cái tích đời xưa, ông này đờn, ông kia khen hay, em chẳng nhớ. Tính để mình coi, rồi đem chôn luôn với 4 lượng vàng lá, 2 lượng rưỡi vàng đồ của nhà mình. Thôi dẹp đi. Đến lượt chị vợ ngẩn ra, bồng lộc chạy vào tay êm ru, xong anh ấy nổi cáu. Nhiều lần người ta đem quà tới biếu, cân chảy hai cặp vịt, anh chỉ nói đôi câu cho phải đạo, rồi kêu con đem cất kia mà. Vốn quen đón ý chiều lòng chồng, chị xoay vội sang chuyện khác. À, em quên chưa nói, con chín lụng ở mướn nhà ta, em đuổi rồi, gần đây nó xanh thói gian, ra khảo khuy hay dâu lén đùng gạo đem về. Mỗi lần vài lon thôi mà lâu cũng thành ăn thành thúng, còn mẫu rưỡi ruộng cho lão trùm nhợ làm rẽ, em tính chuyển qua cho mụ hai nên làm. Lão nhợ bạc bẽo lắm anh ạ, chưa tô xong là không lui tới nữa, còn nói bướng là lấy một nửa mồ hôi nước mắt của lão chưa đủ sao. Thôi mình ơi, nhức đầu quá lắm. Bị ngắt lời lần nữa, chị vợ sập mạnh nắp rương tỏ ý bực tức, vặn nhanh các vòng khóa chữ bỏ ra ngoài xuất lại cửa ngõ. Bà Mậu thả màn nằm quay mặt vào tường nhắm mắt cố ngủ, khi vợ vào còn vừa ngáy để khỏi phải nghe chuyện, nhưng rất nhiều mở câu đoạn lời cứ cuồn rù lên trong anh như bỏ thác. Vàng hối lộ của phủ đình, thay thế chủ tịch huyện, con ở ăn cắp gạo phải đuổi, anh em phục tắm dọn lắm đó. Đổi cho trùm nhợ lãnh canh, ông Bá Mậu còn lên tình nguyện nữa kia, lấy một nửa mồ hôi nước mắt chưa đủ à. Vàng xưa bây giờ được giá lắm, ông này đờn ông kia khen hay. Thì đã sao nào, đã sao, làm cán bộ ăn cơm nhà vác ngà voi, ai mà khỏi nhờ gia đình nuôi thêm. Biết bao nhiêu cán bộ giỏi phải rút lui vì quá tung đói kiệt sức, việc cuộc đất nuôi heo mình trụ được tới bây giờ đã là khá rồi. Độc lập xong, hễ người cày có ruộng thì cán bộ cũng có lương đủ nuôi mẹ già con nhỏ, mình bán nhà ở quê về thành phố là ổn, hết eo xèo. Nhưng đôi xuyến của phủ đình nặng đây, nguy hiểm quá, đối với cho vợ được không nhỉ? Tôi lo chạy công tác quanh năm, biết gì đâu. Mình nghĩ mà thấy chung quanh toàn những cái đầu đang lắc. Hồi ở rừng Hòa Sa, mới tay Tâm Phúc thỉnh thoảng rúi cho anh cây bút pa kê, hộp thuốc bổ, bộ xích líp xe đạp, cao nhất chỉ một lần cái đồng hồ Nicolet, kèm một câu đãi bôi. Thấy anh đang cần, biếu anh dùng. Anh đoán biết nhưng không bao giờ hỏi về nguồn gốc món quà, để sau này có thể trả lời đúng sự thật là nào tôi có biết nó kiếm đâu ra. Trong kháng chiến, bà mẹ sắm đồng hồ cho con nhập ngũ, bạn bè tặng nhau cây bút máy, cán bộ mua rẻ phụ tùng xe đạp của đồng bào từ vùng địch chiếm ra, được phép mang hàng đủ một người dùng, chẳng ai để ý những thứ vặt ấy. Lần này khác hẳn, hối lộ quá rõ. Anh bao che cho phủ đình, nếu không thoát hẳn quỹ tổng động viên thì cũng kịp bán chạy tất cả các thứ có thể phải nộp, thoát càng nhiều lễ tạ sẽ càng hậu. Anh vỗ bếp vào chán, may là chị vợ đã ngáy, không mở tiếp cái máy hát với những điệu cũ mòn. Làm quan lâu năm có khác, lão đút lót khéo vô cùng, chỉ nhắn một lời văn vẻ là bá nha cặp từ kỳ. Chắc suốt đời lão không mắc vạo miệng, cũng không để ba mẫu mắc theo. Bày xuyên con trẻ mà khôn hơn cáo, anh đã biết khi ở chung nhà phủ đình, hẳn nó câm như hến. Vợ anh bếp xếp, nhưng động đến khoản của chìm thì kín, tự hỏng khóa chữ. Thôi đành, đã chót thì chết. Chỉ một lần này thôi, coi như nhập khẩu vô tang, chấm dứt hẳn. Oracet Fortuna Fuvat. Câu thành ngữ Latin ấy được ông giáo sư Pháp Trường Khải Định ưa nhắc, chợt đến với ba mẫu, thần tài phù hộ những kẻ táo bạo. Đúng, anh không táo bạo cầu tài, chỉ tình cờ nhặt được một số lẻ thần thánh đánh rơi, đáng kể gì mà băn khoăn. Anh yên bụng ngủ tiếp đi, hôm sau dậy trở nên vui tính, cười cười bảo vợ đừng lo cắt thuốc chữa nhức đầu, bởi nhiều không đủ cho chị vợ nguôi hết ấm ức. Là con đồng chánh tổng cóc vàng nhà quê, ruộng nhiều chứ ít thì chỉ biết đọc biết viết, coi ông chồng tú tài Tây đã đưa chị đến với thành phố văn minh là ông thánh sống. Chị sai người nhà đi hỏi mua góp thêm hà thủ ô cho chồng mang theo. Anh ba máu dấu, mới ngoài 30, tóc đã điểm bạc, ra tù sau đảo chính nhật, đầu trắng đến một nửa, chị ép uống hà thủ ô rõ nhiều mới đen lại đôi phần. Giờ trông anh vẫn có vẻ cao tuổi hơn các ông cùng lứa 45. Vậy cũng hay, là ông giám đốc quanh năm được cấp dưới thưa trình, nay về quê làm ông huyện thường cưỡi ngựa thăm dân, có mái tóc hoa râm người ta đã trọng càng thêm nể. Bọn gái lẳng lơ cũng ít dám liếc nháy, chỉ nhắm chồng và nghĩ lui tới thế. 4 ngày sau, ba mẫu bị bất ngờ một lần nữa. Xã Linh Giang mở cuộc họp chung chi ủy, ủy ban, các tổ trưởng đảng, cán bộ đồng ngành, các đoàn thể được gọi tên chữ là khuếch đại hội nghị, nghe thật long trọng. Cán bộ xã thôn thích kiểu họp ấy cho đỡ mất thì giờ bàn việc nhiều nơi, phổ biến nhiều cấp. Ba mẫu đọc các quyết định mới, anh sửng sốt khi thấy những người mới tuần trước vạn lý anh đến mướt mồ hôi lúc này lại lín lặng với vẻ mặt lầm lì khó hiểu. Đợi anh hỏi gặng, Tam Doãn mới đề nghị lập một ban kiểm tra theo dõi quỹ tổng động viên và nông đoàn. Doãn vừa dứt lời thì hội nghị lên tiếng đồng ý cả, đập một giọng như hẹn nhau trước. Ông Tư Chua được cử làm trưởng ban, trong số 4 ủy viên còn lại có chị Năm Bưởi cứng đầu mà Hùng Binh rất ghét. Đồng chí bí thư kiêm chủ tịch vừa được huyện chỉ định cứ ngồi im so, không cho ra những chẳng nói chữ theo thói quen. Dân xứ núi này quả là kỳ cục, bí hiểm khôn lường. Ba mộng nghĩ vậy cho giải tán, dù sao số người bướng nhất đã chịu xuống gối, công việc ắt sẽ trôi chảy. Anh cẩn thận gọi riêng Hùng Binh và Mười Áng đến nhà cụ Tú Đỉnh hỏi thêm. Cả hai cùng đắn đo như nhau, cùng thưa rằng đồng bào đây quen phục tòng chánh phủ, cho cãi vã thì họ cãi xả láng, hay từng cấp hạ lệnh thì họ y lệnh mà làm, vậy thôi. Anh cán bộ kinh tế huyện được cử ở lại nắm tình hình cũng ngập ngừng nhận như thế. Về sau chú nhỏ liên lạc mới mách rằng anh ta chỉ lùng mua mật gấu, xương khỉ, quế kẹp thượng du, lên làng thượng đổi một bộ xương cọp để nấu cao hổ cốt toàn tính, chẳng để ý tới công tác. Nhân đợt tạnh đáo, ba mẫu định tổ chức meeting từng thôn để hô hào thật mạnh, quay phong trào lên tận bốc. Nước trời chợt tuôn suối xả và nước sông suối dâng mạnh khiến anh đổi ý ngay, để anh em ở xã tự túc lợi hơn. Cấp huyện vươn tay đến tận thôn, dễ bị trách là bao biện làm thay. Đoàn chỉ đạo thí điểm ở lại cũng thừa, ba mẫu cho Lữ Thứ Hành Quân trở về huyện. Anh báo cáo thu được thắng lợi bước đầu, để dành chữ rực rỡ và những từ to đẹp khác cho các bước kế tiếp. Khi đoàn dân công từ Linh Giang gánh lúa khiêng heo xuống nộp hay đi làm xong lễ thành lập nông đoàn, đó là chuyện về sau. Còn phần thắng lợi nắm được trong tay là những thứ mua rẻ được biếu hoặc chủ động xin, như sương thú quý, dung hiêu, gạc nai, quế kẹp loại cao sơn ngọc quý, khá nhiều mật ong, chè cực ngon và thuốc nguyên lá hạng nhất chất đầy lưng con ngựa huyện và con hường mượn được, không kể sức cùi cõng của anh em trong đoàn. Đừng ông phó chủ tịch thì rất gương mẫu, nhận phần mình rất ít, được anh em suýt xoa khen mãi. Bà Mậu không hiểu được những gì xảy ra ở Linh Giang trong một tuần anh về huyện và thăm nhà. Những điều ấy khó hiểu không chỉ đối với anh, mà đối với cả những cán bộ làm nông vận lâu năm nhưng chưa sống ở vùng hẻo lánh. Anh ra đi buổi sáng, đến chư Hùng Binh cho phát loa gọi meeting toàn thôn Linh Lâm để phổ biến chủ trương đặc biệt. Ngày tối hôm ấy, độ 3/4 bà con trong thôn đã biết chủ trương ấy là gì, nhưng vẫn đến đông đủ nhằm nghe thêm có chuyện mới chăng. Thời buổi đánh tây này, cái mới xảy ra từng giờ từng phút, không có gì lạ cả. Chẳng qua anh chàng ba mít láo táo mới lập công đầu, đứng ra hiệu triệu toàn dân bằng những câu hay chữ lòng, thường được bà con lặp lại để làm trò cười. Yên chí rằng toàn thể đồng bào đã thấm nhuận triệt để. Sáng hôm sau, Hùng Minh kéo 5-7 thanh niên đi xóm mới thử thu góp đưa tài sản của một số nhà coi ra sao. Anh ta chọn nhà Thủy làm trước tiên, bởi biết rằng vợ chồng cả Tranh bao giờ cũng gương mẫu, gia đình ấy đã xung phong dẫn đầu thì dân sẵn lòng theo. Quả nhiên chị Thủy chỉ phân vân đôi chút rồi để anh em chút sổ lúa ít ỏi trong bồ, thu cái nồi đồng, tháo gỡ máy phát điện, ghi sổ số heo gà sẽ nộp. Chỉ có năm bưởi dứt khoát không giao súng, đành tạm gác đấy. Sáng lò rèn ông Tư Chua cũng dễ như vậy, nhưng ông khất vài ngày để làm một việc khiến Hùng Minh chột dạ. Đồ rèn tôi tính soạn làm hai phần, đánh dấu khác nhau, ban quản trị ưng phần nào lấy phần đó. Châu, tôi đóng dấu lửa vô mông đít, lúa bắp nổi niêu ghi cận kẽ vô biên lai. Tôi hiến nửa tài sản cho chính phủ cụ Hồ để tổng phản công giành độc lập, chẳng nề hà gì. Với chớ thằng nào chấm bút bố đó thì tôi xách búa tạ rượt theo tới Đà Nẵng. Tới nhà thứ ba, một bé gái cốc em bảo đi vắng hết. Nhà thứ tư hình như đã kịp đưa của ra rừng. Nhà nào cũng có kho vật từ đầu kháng chiến, phòng địch cằn hay ném bom, chỉ còn leo trao một ít bắp lúa với heo choai trong chuồng. Các anh ưng lấy sắn tươi để tôi đào cho. Nhóm thanh niên đi theo Hùng Minh vượn cớ mang theo các thứ chị Thùy nộp về trụ sở, biến hẳn không quay lại. Hùng Minh phải rút êm. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.